Linh La Giới. Chương 777 Linh Hồn Tiểu Viên Mãn. Cái gì? Tiền Long, tên hỗn đản ngươi cũng dám sỉ nhục đồng phủ ta. Hai người Hồng Đông Mạc cùng Quan Hồn nghe Tiền Long châm chọc, bỗng trừng mắt quán lớn. Sỉ nhục? Tiền Long nhướng mày. Hai lão già các ngươi cũng đáng cho ta sỉ nhục sao? Trên mặt Tiền Long tràn đầy khinh thường. Ha ha, các vị đều là tôn sư động chủ, thân phận cao quý. Chỉ là chuyện mấy người bên dưới, các vị cần gì phải như vậy chó? Hầu Phương Lôi cảm giác gian phòng ngập thuốc súng, thầm nghĩ nếu mình không đứng ra, bốn người này sẽ thật sự đánh tới, lập tức cười ha ha đứng ra khuyên can. Hắn là tiếp dẫn thiên ngoại thiên, có thể thường xuyên tiếp xúc đến điện chủ Thủy Vụ Đại Nhân, cho nên dù là 36 đồng chủ cũng phải hết sức khách khí với Hầu Phương Lôi. Thấy Hầu Phương Lôi đã lên tiếng, bốn người cũng hít một hơi ngừng lời, chẳng qua vẫn phát ra một tiếng hừ lạnh. Vào tinh đấu bí cảnh cấp 1 thì thế nào, còn không phải không cách nào bước vào cảnh giới thiên thần. Cuối cùng Quan Hồ vẫn không nhịn được nói một câu. Tuy nhiên hai người Chung Viễn Ly Tiền Long đã nhắm mắt chìm vào tu luyện, cũng không để ý tới hắn nữa. Năm thứ hai, khoảng cách đóng cửa bí cảnh còn 8 năm. Vù. Trong phòng thống chiến viện, khí tức đột nhiên xảy ra dao động. Quả nhiên, Hầu Phương Lôi lại trở về căn phòng này, bên trong đã có 9 vị động chủ. Không đợi mọi người hỏi, Hầu Phương Lôi liền nói. Trong bí cảnh cấp 1, không có biến hóa quá lớn, mấy người Dương Thu Vân vẫn không cách nào lên thiên thê thế giới cửu giai. Chẳng qua Hạ Ngôn đã lên tới thiên thê tam giai rồi. Nghe vậy, biểu tình Chung Viễn Ly chợt ngưng, sau đó liền ha ha hai tiếng. Đây là tình huống gì? Làm sao thiên thê nhất giai dùng 90 năm, nhị giai chỉ dùng 1 năm liền đi qua được? Hồng Đông Mạc lập tức âm trầm cau mày nói. Hạ Ngôn tiến bộ càng lớn, đương nhiên hắn lại càng khó chịu. Hắn rất hy vọng Hạ Ngôn có thể hoàn toàn dừng lại ở cảnh giới hiện tại, thẳng đến chết già cũng không cách nào đột phá. Thọ mệnh linh hoàng bình thường, dù là linh hoàng cấp 9 cũng chỉ 2 vạn năm, dù là dùng bảo vật kéo dài thọ mệnh, cũng rất khó tăng lên quá nhiều. Hạ Ngôn người này thật là thường làm người ta bất ngờ mà. Tiền Long cũng cười cười. Các vị đồng chủ khác trước đó cũng nghe nói tình huống Hạ Ngôn ở trong tinh đấu bí cảnh, hiện giờ nghe Hầu Phương Lôi mang về tin tức mới nhất, mọi người cũng khẽ rung động. Dù là bọn họ, cũng không thể suy nghĩ rõ. Vì sao một người đi qua thiên thê nhất giai đã cần thời gian 90 năm, ở tại thiên thê nhị giai lại chỉ tiêu hao thời gian 1 năm? Đáng chết! Hồng Đông Mạc hung hăng nghiến răng, trong mắt hiện một tia lệ quang. Năm thứ tư, Hạ Ngôn tiến vào thiên thê tứ giai. Năm thứ năm, Hạ Ngôn tiến lên thiên thê ngũ giai. Năm thứ bảy, khoảng cách tới ngày tinh đấu bí cảnh đóng cửa còn không đủ 4 năm. Trong tinh đấu bí cảnh cấp 1, mấy người Dương Thu Vân đang không ngừng nỗ lực lên thiên thê cửu giai. Theo một cái bóng trắng vọt xuống, mấy người Dương Thu Vân sắc mặt liền cứng ngắc. Mấy năm qua, bọn họ chứng kiến một kỳ tích không thể nào tưởng tượng. Kỳ tích này chính là Hạ Ngôn ở trong bí cảnh, cứ mỗi một năm liền lên một bậc thang mới, điều này quả thật làm người ta phát điên. Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ còn tốt, chỉ là nghi hoặc, hơi khó hiểu, khó giải thích được. Còn Dương Thu Vân, Tống Chí Minh, lại không cách nào bình tĩnh được. Người áo đen thượng hấp động càng thêm có xu hướng phát điên. Hắn cho đến giờ cũng không thể thành công lên thiên thê bát giai, lần lượt thử đều kết thúc thất bại. Còn Hạ Ngôn đã nhảy xuống từ thiên thê thất giai, bắt đầu thử lên thiên thê bát giai. Nhìn bóng trắng của Hạ Ngôn, trong mắt người áo đen nảy lóe ra lòng đầy đố kỵ. Ngay mấy năm trước, hắn còn đang cười nhạo Hạ Ngôn, còn hiện giờ tiến độ Hạ Ngôn đã đuổi theo hắn. Hơn nữa, từ tình hình Hạ Ngôn lên mấy thiên thê thế giới trước, rất có khả năng Hạ Ngôn lên bát giai cũng sẽ không quá phí sức. Lại một năm rồi. Phi thân xuống, ý thức Hạ Ngôn nhanh chóng đưa vào nhẫn linh la. Theo dõi thủy tinh ghi lại thời gian, ánh mắt chợt lóe, khẽ thở ra một hơi. Tiếp theo, bắt đầu lên thiên thê bát giai. Hạ Ngôn nói một tiếng với Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ, hỏi tiến triển của hai người, sau đó liền bay lên, dễ dàng leo lên thiên thê bát giai. Nhìn một màn này, mọi người trong bí cảnh đều phát ra một tiếng nuốt nước bọt, có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người hận. Còn Hầu Phương Lôi tiếp dẫn, vừa lúc đến bí cảnh nhìn thấy Hạ Ngôn bước trên thiên thê bát giai, tiến vào thiên thê thế giới bát giai. Thật là gặp quỷ mà. Trong lòng Dương Thu Vân thám thì, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Ngôn trên thiên thê bát giai. Chật chật. Thật là. Dù ngay cả Hầu Phương Lôi cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu than thở một tiếng. Hầu Phương Lôi lần lượt đưa tin tức trở về, còn các động chủ tụ tập trong gian phòng thống chiến viện cũng ngày càng đông. Sau 9 năm, đã có hơn 20 vị động chủ tụ tập trong phòng. Còn đối với tiến độ của Hạ Ngôn trên thiên thê, mọi người đều dần dần cảm thấy chết lặng. Từ lúc bắt đầu 90 năm vẫn không nhúc nhích, đến sau một năm một bước thiên thê. Tình huống này, mọi người đều thật không rõ ràng. Có thể là Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên hoặc Thủy Vụ Điện Chủ Đại Nhân mới rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng những động chủ bọn họ lại không có tư cách đi Thiên Ngoại Thiên gặp Thái Thượng Trưởng Lão hỏi chuyện này. Các người nói Hạ Ngôn tiểu tử này tiên phong động này có thể bước lên thiên thê cửu giai, tiến vào thiên thê thế giới cửu giai trong vòng một năm hay không? Một đồng chủ híp mắt nói. Ta thấy rất có khả năng. Hạ Ngôn trong 90 năm đều ở tại thiên thê thế giới nhất giai, còn sau đó qua mỗi một năm đều bước lên một bậc thiên thê cao hơn. Hiện giờ đã bước lên thiên thê bát giai, năm tiếp theo có thể Hạ Ngôn sẽ là người đầu tiên trong nhóm 20 người ở tinh đấu bí cảnh cấp 1, tiến vào thiên thê cửu giai. Một đồng chủ áo bào tím gật đầu, ngữ khí ước đoán nói. Hừ, ta thấy không có khả năng quá lớn. Độ khó thiên thê thế giới bát giai căn bản không có cách nào so sánh với thiên thê cửu giai. Nếu như người nào có thể bước vào thiên thê cửu giai, vậy gần như có thể nhất định bước vào cảnh giới thiên thần. Mà thiên thê bát giai, khả năng xuất hiện thiên thần lại cực thấp. Có động chủ lại lắc đầu. Nói. Mặc kệ Hạ Ngôn này có thể bước vào thiên thê cửu giai ở bí cảnh hay không, hắn xác thật là thiên tài tu luyện nổi danh. Chung Viễn Ly, vận may của ngài thật là tốt nhất, Hạ Ngôn này thật là tiền đồ không thể hạn định. Một động chủ tuổi tác khá lớn, nhìn Chung Viễn Ly hàm ý sâu xa nói. Hắn nói những lời ẩn ý này, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Nếu chỉ xuất hiện một thiên tài, cho dù là người này đã bước vào cảnh giới thiên thần, cũng sẽ không dẫn tới nhiều động chủ hâm mộ Chung Viễn Ly như vậy. Tuy rằng khó xuất hiện người cảnh giới thiên thần, thế nhưng tinh đấu điện lịch sử trăm vạn năm, trong đó xác thật không thiểu cảnh giới thiên thần. Mọi người hâm mộ Chung Viễn Ly chính là bởi một người như Hạ Ngôn, một khi bước vào cảnh giới thiên thần, ổn định một thời gian thực lực tăng lên, rất có khả năng có thể thông qua các Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên xét duyệt, sau đó tiếp nhận vị trí Chung Viễn Ly trở thành động chủ tiên phong động. Vị trí động chủ này tuy rằng không tệ, thế nhưng so sánh với vị trí trưởng lão ở Thiên Ngoại Thiên, chênh lệch không cần phải nói. Nếu Hạ Ngôn có thể thay thế Chung Viễn Ly trở thành động chủ, vậy Chung Viễn Ly sẽ tự động thăng nhập thành một Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Ngoại Thiên, từ nay về sau tu luyện ở trong thập nhị tinh đấu cung điện ở Thiên Ngoại Thiên. Ha ha, đa tạ đa tạ. Chung Viễn Ly chấp tay đa tạ với các động chủ. Còn mấy động chủ động phủ quan hệ bất hòa với Tiên Phong Động, sắc mặt đều có chút không vui, trong lòng đang thầm nguyền rủa. Nhất là Hồng Đông Mạc, càng âm độc nghĩ. Tiểu tử Hạ Ngôn vừa đi ra từ bí cảnh, khẳng định sẽ không ở trong tinh đấu điện. Một khi hắn rời tinh đấu điện đi ra ngoài lịch lãm, ta liền phái người triệt để giết chết hắn, để hắn vĩnh viễn. Không trở về nữa. Hiện giờ, trước tiên cứ để lão tiểu tử Chung Viễn Ly đắc ý một trận, hừ. Năm thứ 8, còn không đến 3 năm nữa bí cảnh sẽ đóng cửa. Bọn người Dương Thu Vân, Vạn La vẫn không thể bước lên thiên thê cửu giai tiến vào thiên thê thế giới cửu giai. Còn Hạ Ngôn đã thuận lợi đi qua thiên thê thế giới bát giai, nhảy xuống khỏi thiên thê, liếc nhìn bọn người Vạn La, thuận thế xem thủy tinh ghi thời gian, tiếp theo là thiên thê thế giới cửu giai rồi. Trong lòng Hạ Ngôn chuyển ý nghĩ. Ở thiên thê thế giới nhất giai, ta có tiến bộ rất lớn, linh hồn hoàn toàn nhận được một lần lột xác, thăng hoa. Mà ta ở thiên thê thế giới nhị giai đến bát giai, tuy rằng cũng có tiến bộ, thế nhưng tiến bộ lại không lớn, so với nói là tăng lên, còn không bằng là củng cố. Đúng vậy, thiên thê thế giới nhất giai, linh hồn ta đã được hoàn toàn thăng hoa mà ta ở thiên thê thế giới nhị giai đến bát giai, chỉ là linh hồn không ngừng được củng cố. Còn hiện giờ, ta dường như cảm nhận được linh hồn đã ở trong một trạng thái tràn đầy, viên mãn, tương ứng với tinh thần, ý chí, tín niệm. Đều dường như đạt tới một trạng thái dồi dào, viên mãn, ô. Lực không gian pháp tắc của ta cũng đã đạt được bước tăng lên. Lực không gian pháp tắc cửu trọng đã hoàn toàn nắm giữ được. Thế nhưng, ta lại không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Hạ Ngôn cảm giác các loại biến hóa vi diệu trong cơ thể, hơi nhíu mày lại,